Chương 1244, trong tổ hồn thụ cơ duyên. Khi Chu Nguyên thân thể tại đụng vào thân cây to lớn lúc, hắn cảm giác tựa như là xông qua một tầng màng mỏng, bất quá còn không đợi hắn tinh tế cảm ứng, cảnh tượng trước mắt chính là trong lúc đó xuất hiện biến ảo. Hắn tựa hồ là xuất hiện tại trên một đoạn nhánh cây cổ lão, ánh mắt quét ra, chỉ thấy nơi đây tựa như là một chỗ to lớn hình tròn sơn động, tại trên vách động leo lên đầy thân cảnh, tựa như từng đầu đại mãng đồng dạng. Ánh mắt nhìn qua phía trước, thì là có một vũng như ngọc bích hồ nước, trên đó có sương mù ấp ủ hồ nước rộng rãi, trong đó nước hồ hiện ra xanh biếc chi sắc, một cỗ mùi thơm chậm rãi dâng lên, ẩn chứa trong đó làm người ta kinh ngạc bàng bạc sinh mệnh lực. Chu Nguyên ngửi một cái hương khí kia, lập tức cảm giác được mi tâm thần hồn đang phát ra vụ vụ run rẩy, đó là một loại cực kỳ khát vọng biểu hiện, đương nhiên không chỉ có thần hồn như vậy, ngay cả nhục thân cùng thể nội nguyên khí đều là vào lúc này trở nên có chút sôi trào dấu hiệu. Nơi tốt Chu Nguyên không nhịn được ánh mắt lửa nóng, tán thưởng một tiếng. Trước đây hắn tổn thất 10 viên tổ hồn quả dùng để dẫn đường, còn có chút đau lòng, nhưng hôm nay tại nhìn thấy một vũng hồ nước bích ngọc này lúc, hắn liền minh bạch, lần này xem như kiếm lợi lớn. Nơi này chỗ tốt, đừng nói là 10 viên tổ hồn quả, chỉ sợ là lại chướng cái gấp 10 lần đều không đổi được. Trên đỉnh đầu, thôn thôn cũng là phát giác được Chu Nguyên tâm tình kích động, nhịn không được đắc ý vô đầu của hắn, có ý niệm hóa thành văn tự rơi vào nó náo hải. Đi theo thôn thôn đại nhân lăn lộn, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chu Nguyên liếc mắt, bất quá nhớ tới gia hỏa này đích thật là mang đến một nơi tốt, hắn cũng liền đại nhân có đại lượng lười nhắc cùng nó so đo. Mà thôn thôn cũng không có cùng Chu Nguyên nói chuyện tào lao tâm tư, nó thú đồng đồng dạng lửa nóng nhìn qua mảnh hồ nước bích ngọc này, phải biết cũng không phải bất luận cái gì tổ hồn thụ đều có thể đản sinh ra tổ hồn linh trì, cái này sẽ chỉ xuất hiện tại trong một chút tổ hồn thụ căn cơ hùng hậu, mà bọn hắn thật vận khí rất không tệ. Khi tiến vào Long Linh Động Thiên gặp thứ nhất khỏa tổ hồn thụ, liền có linh chỉ sinh ra. Mà trong tổ hồn linh chỉ này hội tụ nó từ trong Long Linh Động Thiên hấp thu mà đến khổng lồ tinh hoa. Tổ hồn thụ sinh trưởng, QNZ hoàn toàn dựa vào nơi này tinh hoa lực lượng. Nơi này đối với thôn thôn, đồng dạng là có chỗ tốt rất lớn. Phù phù thôn thôn trực tiếp là dẫn đầu bay vút ra ngoài, sau đó một đầu tiến đụng vào trong tổ hồn linh chỉ, nó ở trong đó khôi phục thành khổng lồ bản thể, lập tức nhấc lên sóng lớn. Mà thân thể của nó thì là giống như tạo thành một cái lô đen, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ lấy trong tổ hồn linh chỉ tinh hoa lực lượng. Chu Nguyên thấy thế, lập tức giật mình, nhịn không được nói, tiểu hôn đảng, chừa chút cho ta chợt hắn QNZ không còn lãnh đạm, cũng là trực tiếp thả người nhảy vào trong hồ nước. Phù phù nương theo lấy thân thể vào nước, Chu Nguyên lập tức cảm giác được nước hồ xanh biếc này thoáng có chút sền sệt, nhưng trong đó ẩn chứa thần diệu lực lượng, lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt, nhao nhao đối với trong cơ thể của hắn vọt tới. Chu Nguyên cảm thụ được thể nội các nơi truyền đến bạo động, không do dự nữa, trực tiếp tại nước hồ chỗ sâu ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần thời gian dần trôi qua ngưng định, hấp lực khổng lồ tuôn ra, tựa như là tại thân thể bên ngoài tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Vô số đạo xanh biếc điểm sáng từ trong hồ nước thẩm thấu ra, cuối cùng như chim bay ném rừng, đều chui vào Chu Nguyên thể nội. Âm âm chiếm cứ tại mi tâm thần hồn, trước hết nhất có chỗ động tĩnh, chỉ thấy thần hồn kia hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Lập tức rất nhiều điểm sáng xanh biếc tràn vào thể nội kia. Trọn vẹn một nửa, đều là bị nó một ngụm nuốt hết. Mà theo một nửa điểm sáng xanh biếc kia nuốt vào, chỉ thấy thần hồn lập tức tách ra ngàn vạn hào quang, những hào quang kia ở tại sau đầu ngưng tụ, tựa như là tạo thành một vòng ánh sáng choáng, thần diệu dị thường. Chu Nguyên cũng là tại thời khắc này cảm giác được rõ ràng, thần hồn cảnh giới đỉnh trệ tại hóa cảnh trung kỳ đỉnh phong kia, vờ y ma lại lần nữa bắt đầu mơ hồ có chút tăng lên đứng lên. Hiệu quả rõ ràng như thế Chu Nguyên đại hỉ, phải biết trước đây hắn vì để cho đến lực lượng thần hồn tăng trưởng cũng là phí hết rất nhiều tâm tư, nhưng thủy chung khó mà đạt tới mục đích, mà bây giờ, tại trong tổ hồn linh trì này, hàng giao thần hồn nguyên bản kiên cố không gì sánh được kia, tựa hồ cũng là bắt đầu buông lỏng. Mà ngoại trừ thần hồn bắt đầu tinh tiến bên ngoài, thể nội mặt khác còn lại một nửa điểm sáng xanh biếc kia, thì là chia làm hai phần, một phần đi theo nguyên khí vận chuyển, cuối cùng rơi vào trong thần phủ, bị xếp bằng ở trong đó nguyên anh một ngụm nuốt vào. Một phần khác kia thì là tại vận chuyển ở giữa, lấm ta lấm tấm dung nhập vào trong nhục thân. Thế là, tại thời khắc này, Chu Nguyên cảm giác được cái gì gọi là khoái hoạt. Trong thần phủ Nguyên Anh, tản ra bàng bạc ba động, hình thể bảy tấc kia, vờ ơ y ma lại là mơ hồ có tăng trưởng dấu hiệu. Nhục thân bắt đầu sôi trào, từng đạo lưu ly chi quang nở rộ, mà lại huyền quang kia bắt đầu ở đối với nhục thân chỗ sâu xâm nhiễm mà đi. Tại huyền quang kia bao trùm dưới, huyết nục, kinh mạch, xương cốt, đều là đang không ngừng bị rèn luyện, tăng cường. Đây chính là khoái hoạt thần hồn, nguyên khí. Nhục thân tam trọng tinh tiến Chu Nguyên trong lòng có khó nén vui vẻ đang hiện lên, cuối cùng hết thể lại là bình tĩnh lại, hắn xếp bằng ở nước hồ chỗ sâu, mà ở tại ngoài thân, vòng xoáy khổng lồ thành hình, vô số điểm sáng xanh biếc không ngừng thành hình, sau đó một đường chen chúc mà tới. Hắn cảm giác, lần này đằng sau, thực lực của hắn hẳn là có thể đủ lại tăng lên nữa một bậc thang. Khi đó, liền xem như đối mặt với những ngụy pháp vực kia, hắn đều có thể cùng chân chính đấu một trận. Tâm niệm chuyển động, chú nguyên tâm tư dần dần trầm ngưng, hoàn toàn vùi đầu vào trong trận cơ duyên này. Trong tổ hồn linh trì, sóng cả mãnh liệt, hai cái vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng xoay tròn, phân biệt rõ ràng đồng thời, đều là tại vui sướng hưởng thụ lấy tổ hồn thụ này trăm ngàn năm tích lũy. Chỉ là có lẽ một người một thú cũng không từng ngờ tới, vừa hưởng thụ này, chính là trọn vẹn thời gian một tháng mà khi Chu Nguyên cùng thôn thôn đắm chìm ở tổ hồn linh chỉ mang tới cơ duyên lúc, trong một tháng này, Long Linh Động Thiên lại là bắt đầu nhấc lên to lớn gọn sóng. Gọn sóng kia mở đầu, cũng không phải là vạn thú thiên các tộc ở giữa tranh đấu va chạm, mà là theo thăm dò xâm nhập, lần này trong Long Linh Động Thiên chân chính đại địch cũng là bắt đầu xuất hiện tung tích. Chính là thánh tộc kia điều động mà đến nghiệt thú bộ tộc. Khi nghiệt thú bộ tộc tin tức truyền ra lúc, trong toàn bộ Long Linh Động Thiên tất cả vạn thú thiên đội ngũ đều là tại thời khắc này đình chỉ lẫn nhau tranh đấu, bởi vì tại lúc đến các tộc cao tầng đều đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải sẽ tiến vào Long Linh Động Thiên nghiệt thú bộ tộc đều chém trừ. Đương nhiên, coi như không có loại mệnh lệnh này, những này tiến vào Long Linh Động Thiên các tộc thất phẩm cường giả cũng sẽ không cùng cái kia nghiệt thú bộ tộc từ bỏ ý đồ, dù sao song phương thù hận là xâm nhập tại huyết mạch ở giữa, chỉ cần gặp nhau, nhất định ngươi chết ta sống. Thế là, trong vòng một tháng, song phương phàm là chạm mặt, tất có chém giết, cấp độ kia va chạm, chỉ có thảm liệt hai chữ mới có thể hình dung. Nồng đậm huyết tinh chi khí, bắt đầu ở trong Long Linh Động Thiên lan tràn.